Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 119, trường học cho vay. Victor đem Logan đè xuống đất, lại như là xé nát con mồi báo sư tử một dạng. Này móng vuốt ở Logan trên thân thể điên cuồng vùng vẫy. Không thể một hồi, hắn đều có thể ở Logan trên thân mang theo một tảng lớn huyết nhục. Cái này ngu xuẩn đệ đệ a, bị người khác xem lưu cẩu giống như đùa bỡn xoay quanh. Sau đó lại tới hắn người ca ca này trước mặt ra vẻ ta đây. Thực sự là với gay gâu. Hắn không biết rõ người phụ nữ kia cũng không phải là nữ nhân bình thường sao. Nàng gọi Kira, Ngân Hồ Kira, Ngân Hồ, cấp hai người biến dị. Logan người thứ nhất người yêu, Bạch Hoàng hậu tỷ tỷ. Nàng siêu năng lực là thông qua da thịt tiếp xúc khống chế người khác tư tưởng. Có thôi miên hiệu quả. Cùng Bạch Hoàng hậu Emma so với Ngân Hồ càng giống là cái tàn thứ phẩm. Nàng năng lực thiếu hụt quá to lớn. Mà Bạch Hoàng hậu Emma tâm điện cảm ứng cùng kim cương hóa. Như vậy lấy ra đến đều là cấp 3 người biến dị bên trong số 1 số 2 năng lực. Mà làm hai người kết hợp với nhau thời điểm. Bạch Hoàng hậu Emmy hầu như có thể coi là cấp 3 người biến dị bên trong tối cường giả. Đồng dạng cấp 3 người biến dị có thể kháng cự không được nàng tâm điện cảm ứng. Máu tươi tung tóe, thịt nát bay ngang, hai huynh đệ đối kháng trong nháy mắt liền đạt đến một mất một còn gay cấn tột độ mức độ. Nếu như là người bình thường, đã sớm ở kiếm sỉ hổ loại này điên cuồng lôi ra tàn ảnh thế tiến công bên trong bị triệt để xé nát. Xương cốt cũng bị kiếm sỉ hổ cho cắn nát, nhưng Logan... Hắn tự lành năng lực liền đạn hạt nhân đều không có thể giết chết hắn. Vì lẽ đó loại thương thế này đối với hắn mà nói. Còn là trò trẻ con. Thế nhưng đau a, bàn về chiến đấu lực đến tướng. Logan xác thực không phải Victor đối thủ. Bị Victor thao túng trở thành mọi cách tư thế. Liên tục nhục nhã. Còn tàn nhẫn một chân đạp gãy hắn cốt chảo. Victor không phải đối với cái này đệ đệ có thâm cừu đại hận gì. Hắn là chỉ tiếc mài sắt không nên kim a. Bọn họ Howlett gia tộc người. Làm sao có thể bị cái kia một cái chó cái chơi xoay quanh đây. Hàn ca bọn họ đang dậy. Thế nhưng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến không hài hòa thanh âm. Sở hữu học sinh hầu như cũng bị kinh động. Vội vã chạy ra đến xem náo nhiệt. Xem ra xem trò vui quả nhiên không phải lão đầu lão thái thái chuyên trúc. Người người cũng có một viên bát quái tâm. Phát sinh cái gì đây? Sự tình chính là, Hàn ca bọn họ lớp học trên Doris đang muốn nhảy lầu tự sát. Trước kia nàng đúng á rồi đội đội trưởng, vẫn là Thompson bạn gái. Sau đó như thế nào? Hàn ca liền không có chú ý nàng. Nàng thực tại không là Hàn ca yêu thích loại kia loại hình giọng nữ. Còn có chút cái gì? Vì lẽ đó Hàn ca thuần túy liền đối với nàng không hề có một chút cảm giác. Trường học lãnh đạo cảnh sát cái gì đến một đống lớn. Phô thiên cái địa, coi trọng lên rất là có mấy phần náo nhiệt có thể nhìn. Hàn ca cùng Suzanne cũng xuất hiện ở trong đám người. Doris khóc sướt mướt đứng ở trên sân thượng bên trên. Liên tục gào thét, sự tình khoảng chừng cũng rất rõ ràng. Doris mượn vay nặng lãi, dùng để mua hàng xa xỉ. Cái gì đồ trang điểm y phục cái gì loại hình. Thế nhưng hiện ở không có tiền trả, nàng đầu tiên là nắm hình khỏa thân cung cấp gia đình mình tin tức. Hiện ở lãi mẹ đẻ lãi con, đã là một cái không bình thường to lớn sổ tự. Doris gia đình là giai cấp trung lưu, không tính là có bao nhiêu tiền, thế nhưng tuyệt đối không tính là nghèo. Nhưng là khoản tiền kia tuyệt đối có thể làm cho nhà nàng táng ra bại sản. Cho nên nàng không dám cho người trong nhà nói. Bây giờ đối phương nói muốn nàng nhất định phải trả tiền lại. Bằng không liền không ngừng nghỉ quấy rầy nàng. Đồng thời tóm nàng đi ra ngoài bán. Những người hắc bang mọi người. Không có chỗ nào mà không phải là hung tàn không có nhân tính ra hòa. Nàng biết rõ những người kia là dám. Nàng còn chưa xuất tiền. Lại không muốn ra ngoài bán. Hiện ở chỉ có thể ở đây nhảy lầu. Một hồi nháo kịch. Rất nhanh sẽ bị cảnh sát cấp cứu hạ xuống. Náo nhiệt tản đi. Còn Doris về sau hội làm thế nào? Những chuyện này đã không liên quan bọn họ, những học sinh này sự tình. Chỉ là Hàn Ca trong lòng có điểm cảm thán a. Rời ạ, trường học cho vay cũng phát triển tới đây. Thực sự là quá hung hãn. Hàn Ca từng nghe người qua trường học cho vay thứ này. Còn ở tò mò nghiên cứu một chút. Trường học cho vay thị trường chủ yếu phân bố ở hai. Tam tuyến thành thị, làm tam, tứ tuyến thành thị cùng nông thôn hài tử thi vào đại học. Có chút gia đình vô lực gánh nặng hài tử ở thành thị tiêu phí. Học tập thậm chí là gây dựng sự nghiệp trên nhu cầu tiền bạc. Cấp tốc bành trướng tiêu phí hội thúc đẩy học sinh thông qua các loại con đường tìm kiếm cho vay. Bình đài, thậm chí là dân gian vay nặng lãi. Khách quan bên trên, trường học cho vay xuất hiện đè ép mau mạch mạch máu thức offline vay nặng lãi. Ở Hoa Hạ, bởi cấm thương cùng nghiêm khắc đả kích hắc đạo nguyên nhân. Thế lực đen tuy nhiên ngăn chặn không. Thế nhưng thế lực chung quy hữu hạn. Thế nhưng ở nước Mỹ nơi này liền không giống. Nơi này không khỏi thương. Hơn nữa còn là toàn thế giới to lớn nhất độc phẩm tiêu phí thị trường. Toàn cầu hơn nửa độc phẩm đều là ở đây tiêu phí. Đồng thời bởi tài phú chênh lệch quá nhiều. New York khu ổ chuột cũng là tướng nên có tên. Nghèo người điên, vì tiền, có thể làm ra rất nhiều khiến người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Cũng là bởi vì đủ loại như vậy nguyên nhân. Nước Mỹ thế lực đen là khá là mạnh mẽ. Hắc đạo tập đoàn cũng là tầng tầng lớp lớp. Thế lực cường đại, thật là làm cho bọn họ dã tâm cũng cường đại không ít. Làm trường học cho vay thứ này, nghĩ đến đối với bọn họ vẫn là không có gì độ khó khăn. Đặc biệt, thứ này phạm pháp trình độ cũng không cao lắm, cũng không cần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù có dụ mê hoặc đối tượng đi ra bán tình huống như thế. Cũng chính là dụ mê hoặc không có cưỡng bức, cũng là cảnh sát đến cửa bọn họ kỳ thực cũng không có gì đáng sợ. Nước Mỹ xã hội là phi thường khai phóng. Có chút sinh viên đại học danh tiếng có lúc thậm chí xảy ra tìm đến kiêm chức. Không có gì quá kỳ quái. Dù sao các nàng chính mình thoải mái đồng thời còn có tiền kiếm lời. Nhưng là mình đi ra tìm loại này kiêm chức, cùng bị bức ép đi ra ngoài bán là hai loại hoàn toàn khác nhau tình huống. Chính mình đi ra kiêm chức, có rất lớn tự chủ tính. Muốn lúc nào đến liền lúc nào đến. Không thoải mái có thể không đi làm. Thế nhưng bị bức ép trả tiền lại, ở người khác bị khống chế chàng từ bên trong đi bán. Rất là thời điểm vậy liền không phải do ngươi muốn thế nào. Làm được lâu, thoát ấm cái gì, mới vừa liệp cái gì. Loại nữ nhân này kỳ thật vẫn là rất nhiều. Ấy, Hàn Ca, người như thế xem chuyện này à? Suzanne có chút cảm xúc hỏi. Tuy nhiên nữ nhân này hỏi được không hiểu ra sao. Thế nhưng Hàn Ca vẫn là chính mình, nàng đang hỏi cái gì? Ta có thể có ý kiến gì không? Nàng ái mộ hư vinh, muốn mua một ít không hiểu ra sao đồ, vật. Chính mình vay tiền, mượn đến hắc bang trên đầu. Sau đó không bỏ ra nổi tiền đến trả. Ta có thể có ý kiến gì không? Đồng tình, có lẽ có điểm, nhưng là vừa có thể làm sao đây? Khó nói chính ta lấy tiền đi ra giúp nàng trả nợ. Đùa gì thế a? Ta có nhiều tiền như vậy thay nàng trả nợ sao? Khó nói ngươi nhìn không được. Muốn thay nàng trả nợ. Vậy ta cần phải nhiều mua chút pháo chuột đến thả. Chúc mừng lớp chúng ta cấp trên ra một cái siêu cấp người lương thiện. Hàn Ca phồng lên trường. Cười nói. Như vậy ta tối hôm nay là có thể lên đường đi một chuyến Las Vegas. Lấy ra nhà ta sở hữu tài sản đi thử một lần. Cược thắng. Ta sau đó có vạn kim tài sản, ăn ăn uống uống thật vui vẻ cả đời. Đánh cược thua, vậy ta liền đến tìm ngươi vị này siêu cấp người lương thiện giúp đỡ. Liền Doris cầm trong ngày thường cùng ngươi không hề liên lụy ngươi. Ngươi cũng có thể giúp người khác trả nợ, mà ta tốt xấu còn đã từng ở đường nhân tế giúp ngươi một tay. Chúng ta lại là ngồi cùng bàn, làm gì cũng có mấy phần hương hỏa tình chứ. Ngươi liền nàng đều quản, không đến nỗi mặc kệ ta đi. Ta lúc nào nói phải giúp nàng trả nợ. Suzanne nguýt nguýt, nói, ta lại không ngốc. Nếu như nàng là ta từ nhỏ đến lớn bạn thân, như vậy giúp nàng trả nợ còn nói còn nghe được. mà hiện ở nàng chính là ta hầu như không có đánh quá giao đạo người xa lạ. Ta làm sao có khả năng không hiểu ra sao giúp nàng trả nợ. Chỉ là gặp nàng có chút đáng thương. Lại là nữ hài tử. Coi như ái mộ hư vinh. Nhưng là loại đả kích này đối với nàng mà nói cũng có chút tàn nhẫn. Cho tới ngươi tên khốn kiếp này. Nếu là thật chạy đi Las Vegas đem mình dòng dõi tánh mạng cũng thua sạch. Đến thời điểm ta không ngại cho ngươi công việc. Ân, đến nhà ta chuyên môn tới giúp ta nuôi chó. Gần nhất ta rất giống nuôi một đội Alaska chó. Liền cho nó gọi là Hàn Ca. Ha ha, Hàn Ca ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta Hàn Ca sẽ chết chết đói. Chết tại bên ngoài. Từ nơi này lầu dạy học trên nhảy xuống. Cũng không thể như muốn nguy thời khắc đi tìm ngươi hỗ trợ. Lại nói, nuôi chó chuyện như vậy. Ta không có chút nào am hiểu. Nếu như nói muốn xoa bóp nói. Ta ngược lại thật ra có hai tay. Ngươi có muốn hay không ta cho ngươi thử xem a? Dừng a. Suzan xem thường bĩu môi. Đối với Hàn Ca trong lời nói biểu lộ ra đến hoạt động bộ phim lời nói. Suzan không có tiếp, mà chính là ngược lại hỏi. Ngươi nói trong trường học này chỉ có Doris một cái mượn vay nặng lãi không trả nổi sao? Đương nhiên là không thể nào. Hàn Ca vùi đầu làm việc của mình. Một bên viết, vừa nói, nữ nhân lòng hư vinh a, cường đại đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Phía trên thế giới này có hai loại người tiền là dễ kiếm nhất. Một cái là tiểu hài tử, một cái là nữ nhân. Hoa Hạ đã từng có hai cái thủ phủ. Ân, bọn họ thay phiên ngay ở trước mặt Hoa Hạ thủ phủ vị trí. Một cái cũng là kiếm lời hài tử tiền, một cái là kiếm lời nữ nhân tiền. Vì lẽ đó xem Doris như vậy nữ nhân chắc chắn sẽ không ít. Thậm chí một số nam sinh nói không chắc cũng có tương tự sự tình xuất hiện. Thời đại này, xã hội rất lợi hại táo bạo. Người người đều muốn siêu cường tiêu phí. Thế nhưng cho vay cái gì? Rất lợi hại phiền phức. Vì lẽ đó mượn vay nặng lãi cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Muốn nói nữ nhân nói. Không trả nổi tiền còn có thể để mẹ hắn đi ra ngoài bán. Thế nhưng nam nhân bọn họ có thể nắm tới làm gì? Nuôi chơi vui sao? Suzan cau mày hỏi. A, Hàn Ca ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Suzan. Cười nói. Được rồi. Người nữ nhân này. Rất lợi hại thông minh. Thế nhưng thế sự kiến thức quá ít. Người làm nam nhân sẽ không có tác dụng sao? Trên thực tế cũng là một khối giấy vệ sinh đều là có hắn đặc biệt tác dụng. Nam nhân mà, dài đến anh tuấn điểm, cũng có thể đi ra ngoài bán a, tỉ như bán cho một số cái gì. Hiện ở rất nhiều mà, như cái gì Apple cao tầng, một cái nổi danh Australia diễn viên, ngược lại cũng là đạt được nhiều kỳ cục. Ngoài ra, còn có rất nhiều phú bà cái gì a, vì là đi ra tìm kích thích. Cũng tìm chút nam nhân làm bạn. Không phải cái gì chuyện mới mẻ. Anh tuấn nam nhân tuyệt đối là có không ít tác dụng. Đương nhiên, phía trên thế giới này anh tuấn nam nhân đều là số ít. Không dễ nhìn hoặc là nói phổ thông tướng mạo nam nhân mới là đại đa số. Thế nhưng loại nam nhân này công dụng cũng là không bình thường rộng khắp. Nói thí dụ như, nhân thể ma túy a. Để trong thân thể ngươi tàng độc sau đó đã lừa gạt hải quan. Thời điểm như thế này còn cần phải liền muốn những người khuôn mặt phổ thông nam nhân. Không dễ dàng khiến người ta cho nhớ kỹ. Dung mạo ngươi anh tuấn. Ngược lại là cái chuyện phiền toái. Lại nói thí dụ như. Châu Phi cái loại địa phương đó. Khoáng sản tư nguyên là phi thường phong phú. Kim cương A. Hoàng kim A. Bạch ngân A. Ngược lại rất thật tốt đồ, vật. Myanmar phỉ thúy loại hình. Thế nhưng những thứ đồ này cũng phải cần người đi đào. Mà những này có quân phiệt hỗn chiến. Hỗn loạn không thể tả. Đem những người đàn ông này bán đi. Tuyệt đối là một khoản không nhỏ thu nhập. Những người kia thật sự có thể trực tiếp đem đối phương cho bán đi. Những người kia lại không phải người ngu. Mặc cho những người hắc bang thao túng. Sẽ không báo cảnh sát. Sẽ không giở trò. Nhưng là bọn họ nợ người tiền. Người ta lấy nợ tiền danh nghĩa. Có thể làm rất nhiều chuyện. Lấy nợ tiền danh nghĩa nói đưa ngươi đi thợ khéo. cũng là phổ phổ thông thông thợ khéo. Ký hiệp nghị cái gì? Về sau xuất ngoại, trước tiên đem ngươi lừa gạt đi ra ngoài. Người ta lại muốn ngươi như thế nào? Ngươi từ chối được sao? Không thể nào. Hàn ca lắc đầu một cái. Nói, vì lẽ đó a, đời này cũng ta không hy vọng nợ người khác tiền. Hoặc là nợ ơn người khác cái gì? Chung quy là bắt người tay ngắn. Có một số việc khó nói a. Đối với những chuyện này, ngươi kỳ thực cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Phía trên thế giới này cá nhân có người phải đi đường. Thống khổ nhiều người đi. Ngươi can thiệp, có thể thế nào? Vô dụng. Hàn ca, ta đột nhiên cảm giác thấy ngươi người này có chút lạnh huyết ấy. Suzan híp mắt nhìn về phía Hàn. Ca nói, ta, lạnh huyết. Hàn ca có chút ngạc nhiên chỉ chính mình. Nói, ngươi từ nơi nào nhìn ra đến? Thật là có nhãn quang a. Dĩ nhiên để ngươi cho nhìn ra đến. Đời này đi, ta liền chưa hề nghĩ tới làm cái gì siêu cấp anh hùng. Phía trên thế giới này người tốt thật biết có hảo báo sao? Ngược lại ta là nghe nói có người không thể hảo báo chiếm đa số. Giết người phóng hỏa làm giàu. Sửa cầu làm đường không xác chết. Ta xưa nay cũng không tin người nào tính bản thiện. Người lúc đầu đều là vô thiện vô ác. Thế nhưng người là lệch ích kỷ. Liền phảng phất động vật. Sinh tồn khiến cho bản năng. Vì là loại bản năng này. Người có thể làm rất xa xôi siêu phàm tưởng tượng sự tình. Ta đã từng thấy như vậy một cái tiểu thuyết đoạn ngắn. Một cái bình thường phụ nữ chết ở sơn tặc cường đạo thủ hạ. Mà ở nàng chết rồi trên thi thể. Nàng còn ở trong tã lót hài tử. Không có vì mẫu thân hắn gào khóc. Mà là tiếp tục ở hắn trên người mẫu thân hút sữa. Trên mặt lộ ra thỏa mãn mà hạnh phúc mỉm cười. Phía trên thế giới này. Người tốt. Với hắn không thể không được hảo báo. Là không có nhân quả liên hệ. Này như vậy, ta tại sao phải làm hảo nhân? Ta chỉ muốn làm người bình thường. Vô thiện vô ác. Vậy thì rất tốt. Cũng coi như là đang vì nước nhà ngồi chính mình cống hiến. Suzan hơi trầm mặc. Một lúc lâu, Phương nói. Tuy nhiên cùng trong trường học này người không phải rất quen thuộc. Thế nhưng ta nghĩ, làm thế nào chúng ta cũng vẫn tính là đồng học đi. Có như vậy một chút duyên phận. Tuy nhiên không phải cái gì kẻ ba phải. Hay là con người của ta khả năng kỳ thực tâm là có chút thiện lương. Đã nghĩ giúp hắn một chút nhóm. Đây không phải một người nào đó sự tình. Mà chính là cái này trường học sự tình. Được rồi. Thiện lương Suzan đồng học. A, có thể làm cho Hắc Bang đối với thành phố khoa viện thẩm thấu đến sâu như vậy. Thậm chí ngay cả bên người chúng ta đồng học cũng trúng chiêu. Trong trường học này bộ kỳ thực cũng hẳn là có chút không bình thường. Hàn ca ngẫm lại, nói, có lẽ có người bị bắt mua, làm một người má mì loại hình nhân vật. Nếu như ngươi chân thánh mẹ tâm phát tác, nhưng thật ra là có thể tìm người dọc theo đường dây này tra một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân, loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.